Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1583, chương 1583, khó giải. Thạch Hạo mỉm cười, hướng về Dục Hà Tiên Vương nói, thế nào, rất kinh ngạc đúng hay không? Há lại chỉ có từng đó kinh ngạc, đơn giản chính là kinh hãi. Dục Hà Tiên Vương mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, lẩm bẩm nói, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Lúc này còn trong lòng còn có huyễn tưởng. Thạch Hạo lắc đầu, lão tạc, người cùng thế giới này tách rời nhiều lắm. Dục Hà Tiên Vương cắn răng, là một cái trải qua vạn kiếp mới thành đạo tiên vương. Hắn đương nhiên không thiếu khuyết đại trí tuệ, đại dũng khí cùng đại nghị lực. Hắn biết, Thạch Hạo là tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Cầu xin tha thứ là vô dụng, vậy liền cùng chết đi. Hắn không nói gì, lại tải ấp ủ một trận đại phong bạo. Tự bảo, không chỉ là chính mình, còn có tiên vương khí. Dạng này đại bạo phát phía dưới, hắn khẳng định cái thứ nhất xong đời. Nhưng là, cách hắn gần nhất Thạch Hạo cũng khẳng định xong đời. Thậm chí đại diễn tiên vương đều không thể đào thoát. Không chết cũng phải bị trọng thương. Hắn không quản được, cùng rơi vào tay Thạch Hạo chịu đủ tra tấn. Hắn thà rằng oanh oanh liệt liệt chiến tử. Đây chính là tiên vương tôn nghiêm. Thạch Hạo tự nhiên cảm ứng được Dục Hà Tiên Vương thể nội lực lượng kinh khủng kia ba động. Nhưng là, hắn cũng không có ngăn cản. Đại diễn Tiên Vương phản ứng muốn hơi chậm một chút. Hắn lập tức giật mình, lớn tiếng nói, Dục Hà ngươi điên rồi. Nơi này còn có rất nhiều ngươi hậu, chữ nhân còn không có lối ra. Dục Hà Tiên Vương đã tự bảo. Thất tinh tiên vương lại thêm tiên vương khí cùng một chỗ tự bảo. Cái này tương đương với một vị cửu tinh tiên vương đem lực lượng của mình trong nháy mắt toàn bộ. Bảo phát đi ra, uy lực sẽ đáng sợ đến bực nào. Chí ít, đại diễn tiên vương đều là biến sắc. Hái hùng khiếp vía, Thạch Hạo đưa tay chặn lại, để cho mình tiếp nhận Dục Hà Tiên Vương tự bảo tuyệt đại bộ phận hỏa lực. Bành bành bành, cái này tương đương với mấy trăm tên cửu tinh tiên vương tại đồng thời oanh kích Thạch Hạo. Công kích dày đặc không gì sánh được, cũng là đáng sợ không gì sánh được. Nhưng là, Thạch Hạo thế nhưng là tu luyện cửu tử thiên công. Đây là chuẩn tiên tôn bảo thuật, đủ để cho Thạch Hạo thể phách so sánh tiên vương kim. Chỉ là như thế. Cái kia mấy trăm cửu tinh tiên vương đồng thời oanh kích, vẫn là có thể đem tiên vương kim đánh bẹp. Thế nhưng là, Thạch Hạo đã đem tiểu tinh vũ cùng mình dung hợp lại cùng nhau. Mỗi khỏa tế bào thì tương đương với một cái tinh thể. Vậy lại có lực lượng kinh người cỡ nào? Những công kích này đánh lên đến, lập tức đã dẫn phát Thạch Hạo thân thể bắn ngược. Từng đoàn mây hình nấm phóng lên tận trời. Toàn bộ quần tinh chi đỉnh đều tại giận rung động. Sau đó ầm vang phá toái. Ầm ầm, quần tinh chi đỉnh hóa thành 17 khối lớn mảnh vỡ. Còn có vô số mảnh vụn phiến. Từ trên bầu trời ngã xuống khỏi tới. Đại diễn tiên vương không kịp chấn kinh. Vội vàng xuất thủ. Đem người trên quần tinh chi đỉnh đều là vồ tới. Lấy hắn thực lực cường đại tiến hành bảo hộ, bằng không mà nói, dù là không có bị tiên vương tự bảo sóng xung kích đâm chết, cũng muốn bởi vì chỗ cao này đáng sợ cương phong mà bị phá tan thành từng mảnh. Oanh, oanh, oanh, hắn lại vung ra vài cái, đem 17 khối lớn mảnh vỡ kia đánh cho vỡ nát. Kể từ đó, dù là đập xuống tới trên mặt đất, cũng sẽ không tạo thành bao lớn nhân viên thương vong. Hưu, hắn rất nhanh liền rơi vào trên mặt đất. Mà lúc này, chỉ gặp Thạch Hạo cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lông tóc không thương, đại diễn tiên vương nhìn mà than thở. Nếu là hắn gần như vậy tiếp nhận một tên thất tinh tiên vương thêm tiên vương khí tự bảo, hắn khẳng định phải bị thương nặng. Thế nhưng là, Thạch Hạo lại là một chút thương đều không có. để hắn không thể không thừa nhận, mình cùng Thạch Hạo thực lực đã không tại một cái cấp độ. Người trẻ tuổi này, nhưng so sánh tu ra thiên địa luân siêu cấp tiên vương. Ai, thời đại này thực sự không thuộc về bọn hắn những lão gia hỏa này. Đại diễn tiên vương kỳ thật cũng là người vô cùng cao minh. Sống ra đời sau đằng sau, chẳng những tu vi không có lui bước, ngược lại so một đời trước còn mạnh hơn ra một đoạn. Đây thật là nhân kiệt, nhưng là, hắn cũng không có ngưng tụ ra thiên địa luân, cũng không có cực hạn phía trên chiến lực, cùng Thạch Hạo so sánh, vậy liền kém hơn quá nhiều. Người trẻ tuổi, hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa. Hắn hướng về Thạch Hạo nói ra, tương lai Thạch Hạo mạnh đến vô địch thiên hạ thời điểm, sẽ triệt để bình định tu la giới chi hỏa. Thạch Hạo gật gật đầu, lời ta từng nói, tất sẽ không nuốt lời. Đáng tiếc, quần tinh chi đỉnh bị oanh bạo, tài nguyên gì cũng toàn bộ không có. Thạch Hạo thở dài, cái này trang bức có chút quá độ. Sớm biết lời nói hẳn là ngăn cản Dục Hà Tiên Vương tự bảo hắn muốn làm đến điểm ấy cũng không khó. Được rồi, thế gian không có thuốc hối hận ăn. Hắn rời đi Dục Hà Tiên Vực, tiến về kế tiếp tiên vực. Theo hắn trận chiến này tin tức truyền ra, cho dù là cửu tinh tiên vương đều là trong lòng lo sợ. Đại diễn tiên vương đúng là cửu tinh tiên vương, nhưng hắn y nguyên không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Dục Hà tiên vương tự bảo, lại không làm gì được Thạch Hạo mảy may. Tin tức như vậy truyền ra, người nói vị nào cửu tinh tiên vương còn dám xem thường Thạch Hạo. Thế là, Thạch Hạo mượn tài nguyên hành động tự nhiên 10 phần thuận lợi. Bỏ ra thời gian 10 năm, hắn không sai biệt lắm đem 3.000 tiên vực đều là vòng vo một lần. Thu hồi kinh người, sau đó, hắn về trước Hồng Võ tiên vực. Nhạc phụ, cái kia không có ý tứ, ta đem thiên địa luân làm mất. Thạch Hạo ngượng ngùng nói ra, không bằng, ta bồi ngươi một kiện tiên vương khí đi. Hắn đưa ra một kiện tiên vương khí, đây là lấy từ La An Dân. Gia hỏa này căn bản không đến không được cùng sử dụng tiên vương khí liền bị Thạch Hạo cầm xuống. Hồng Võ tiên vương không khỏi khóe miệng co giật một chút. Người ngay cả thiên địa luân đều có thể làm hư. Bất quá, người tại sao lại làm kiện tiên vương khí? Đây chẳng lẽ là rau cải trắng sao? Tùy tiện liền có thể lấy được. Hắn lắc đầu, ta có tiên vương khí, muốn ngươi làm cái gì? Cha, Ô Nguyệt Di đi tới, thiên địa luân vốn chính là Thạch Hạo, ngươi một cái làm trưởng bối, cầm vãn bối đồ vật có ý tốt sao? Có cái gì ngượng ngùng? Đây không phải hắn đưa tới sinh lễ sao? Hồng Võ tiên vương vừa định phản bác, nhưng ngẫm lại nữ sinh hướng ngoại. Nữ nhi này đã gả ra ngoài chính là nước đã đổ ra. Quả nhiên, hiện tại là hoàn toàn hướng về Thạch Hạo. Ai, sinh vô ích a, sớm biết mà nói, làm sao cũng không nên đáp ứng đem thiên địa luân giao ra. Cũng không có lại có thể thế nào, còn có thể lại biến một cái đi ra sao? Được rồi, Hồng Võ tiên vương phiến phiến tay, lộ ra mất hết cả hứng. Nhạc phụ yên tâm, về sau ta lại cho ngài làm một tốt. Thạch Hạo an ủi, với hắn tới nói, chém giết có được thiên địa luân siêu cấp tiên vương cũng không khó. Khó khăn là, loại tồn tại này có thể hay không chọc hắn. Hắn cũng không thể vô duyên vô cớ đi săn giết dạng này siêu cấp tiên vương a. Bất quá, Thạch Hạo sờ mũi một cái. Hắn người này trời sinh liền mở ra cừu hận quang hoàn. Vô luận hắn trở nên mạnh cỡ nào, chắc chắn sẽ có càng mạnh người đi ra tìm hắn để gây sự. Cho nên, dạng này tiên vương hẳn là tại không lâu sau đó sẽ xuất hiện đi. Tại Hồng Võ tiên vực chờ đợi mấy ngày sau, Thạch Hạo liền đi Huyễn Hải tiên vực, rất lâu không có tới nhìn vị cha vợ này, chớ chọc cho hắn không cao hứng. Đến Huyễn Hải tiên vực đằng sau, vị này tiên vương biết được thiên địa luân bị Thạch Hạo hấp thu đằng sau, tự nhiên cũng là đau lòng cực kỳ. Bại gia, thật sự là quá bại gia. Đó là dùng đến lĩnh hội đó à? Ngươi thế mà trực tiếp hấp thu, đơn giản chính là trâu gặm mẫu đơn. Thế nhưng là Tô Mạn Mạn căn bản không cho hắn quở trách cơ hội, mà lại đây vốn là đưa cho Hồng Võ Tiên Vương, hắn cũng không có lập trường chỉ trích đúng hay không. Thạch Hạo bắt đầu an tâm tu luyện, lần này hắn lấy được con số trên trời tài nguyên, hẳn là có thể cho tu vi của hắn lại đến mấy cái nấc thang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.